Thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 86, không biết em lại. Góc truyện audio.com. Cá voi, lão đại đâu? Trịnh Từ Tuấn chân sau chạy tới. Nhìn thấy cảnh sát đang cứu người ở bờ sông bên kia. Bọn họ đã đem nghi phạm cứu lên bờ. Tống Cảnh Du đưa tay chỉ vào bên đường yên tĩnh nói. Đại khái ở vị trí này, còn chưa có đi ra. Trịnh Từ Tuấn, cô gái bị bắt cóc thật sự là chị dâu sao? Tống Cảnh Du, trừ phi ánh mắt của lão đại không tốt. Trịnh Từ Tuấn nhíu mày, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn cương nghị hiện đầy u sầu. Tâm tình của hắn và Tống Cảnh Du cũng như nhau, tự trách mình và vô cùng hối hận. Nếu như bọn họ đúng lúc bắt được nghi phạm, nếu như bọn họ đúng lúc từ nghi phạm trong tay cứu được cô gái, cũng sẽ không gây ra tình huống như bây giờ. Vạn nhất chị dâu có một bất trắc gì lúc này, bên kia mặt hồ đang yên tĩnh đột nhiên xôn xao một chút chấn động lên. Cố Thành Kiêu ôm một cô gái đi trên mặt nước, lão đại hai người cùng kêu lên, Tống Cảnh Du chạy xuống nước, Trịnh Từ Tuấn trước tiên mở nút áo cởi quần áo. Đội đặc nhiệm dã lang các đội viên đều có 10 phần ăn ý. Nguy cơ trước mắt, ai cũng sung phong, ai cũng tốt bụng, đã sớm có ăn bài. Lập tức phản ứng cơ hồ là thân thể bọn họ theo bản năng phản ứng. Tống Cảnh Du giúp đỡ Cố Thành Kiêu đưa Lâm Thiển cứu lên bờ. Trịnh Từ Tuấn đặt áo khoác bày ra trên mặt đất, bọn họ đặt người sống chết không rõ Lâm Thiển xuống. Lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu. Sườn dốc phía trên quần chúng vây xem đều vỗ tay khen ngợi những anh hùng thầm lặng. Cố Thành Kiêu cưỡng chế nội tâm đang hoảng loạn lại, bức bách chính mình phải tỉnh táo lại. Anh vừa ấn vào bụng của cô, vừa nói, kiểm tra một chút đầu cô ấy có bị thương không? Tống Cảnh Du run run một chút, bàn tay của hắn nâng đầu Lâm Thiển lên. Lão đại, chị dâu đang chảy máu, kiểm tra vết thương ở đâu? Xe cứu thương tới chưa? Mau hối thúc, áp lực mạnh mẽ khiến Lâm Thiển nôn ra một ngụm nước lớn. Nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền và không tức giận chút nào. Lòng bàn tay đầy máu của Tống Cảnh Du bị nước làm trôi hết. Thế nhưng rất nhanh, lòng bàn tay lại bị nhuộm đỏ bởi máu. Lão đại, vết thương trên đầu chị dâu không nhỏ. Đụng phải hắn cũng không dám nói nhiều. Rất sợ lão đại tâm tình không khống chế được, Cố Thành Kiêu bình tĩnh chạm vào mạch cổ của Lâm Thiển. Còn đập, nhưng rất yếu, anh đẩy tay Tống Cảnh Du ra, nâng đầu cô ra để làm cho đầu cô ngả ra, rồi tiến hành hô hấp nhân tạo. Ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng, Lâm Thiển đã tỉnh lại. Tỉnh, Cố Thành Kiêu sợ đến thanh âm đều có chút run rẩy. Lâm Thiển, nhìn anh một chút, mở mắt nhìn anh một chút. Lâm Thiển, thanh âm quen thuộc gọi linh hồn của Lâm Thiển trở về. Cô trợn tròn mắt, toàn thân đều đang phát run. Thanh âm cũng là, cô Cố Thành Kiêu em lạnh Cố Thành Kiêu quần áo khoác quanh cô và đau lòng hỏi. Nói cho anh biết, đầu có đau không? Lâm Thiển hàm răng không tự chủ run lên. Lạnh đến chết lặng, không biết, em lạnh Cố Thành Kiêu ôm đầu của cô. Cúi người, môi mỏng chạm nhẹ lên trán của cô. Em rất giỏi, kiên trì thêm một chút nữa thôi. Giờ này khắc này, trên mặt sườn dốc đã đứng đầy người. Có những người nhiệt tình đuổi theo xe, và những người đi ngang qua để xem chuyện náo nhiệt. Người mẹ và cô con gái may mắn thoát một kiếp. Khi chiếc xe lao về phía họ, đôi chân cô mềm nhũn, nhưng đôi mắt vẫn thấy rõ. Cô thấy cô gái nhào tới chộp được vô lăng. Hướng của chiếc xe đột nhiên thay đổi, người mẹ trẻ cởi chiếc áo khoác trên người xuống và ngay lập tức đem nó tới cạnh cô nói ở đây tôi có chiếc áo khoác này. Hãy mặc nó cho cô ấy đi. Trong những đêm mùa đông của thành phố B, nhiệt độ rất thấp. Nhưng trái tim của người dân thì rất nóng. Cố Thành Kiêu không có cự tuyệt, cầm chiếc áo lông bọc Lâm Thiển lại. Chiếc áo khoác màu sáng nhạt nhanh chóng nhuộm máu. Rõ ràng hơn cả bộ quân phục tối màu. Trịnh Từ Tuấn hướng đám đông bên kia hô to một tiếng. Mọi người lắng nghe tôi. Xe cứu thương đã đến. Xin hãy hợp tác với chúng tôi để có lối đi ra ngoài. Xin cảm ơn, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để hợp tác. Rất nhanh, Lâm Thiển được đưa lên xe cứu thương. Hồ Tử bị bắt đã đi đến một xe cứu thương khác dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ở bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, Cố Thành Kiêu ngồi ở ghế ngồi ngoài hành lang chờ tin tức. Trên người của anh vẫn còn những giọt nước đang rơi xuống. Người vệ sinh A-di ở bên cạnh ngồi xuống. Tốt bụng hỏi anh, vị đồng chí này, anh có muốn thay bộ quần áo khác hay không? Cố Thành Kiêu nhấc chân lên nói. Xin lỗi, cho gì thêm phiền toái rồi. A-di lắc đầu, tuy rằng không chúng ta có quan hệ gì. Tôi là sợ thân thể cậu bị đông lạnh. Cảm ơn gì, không có gì đáng ngại. A-di thở dài, đi xa, điện thoại vang lên, tiếng chuông ở trong hành lang yên tĩnh phá lệ vang dội. Kèm theo tiếng vang, anh chậm rãi nhận, giọng nói thâm trầm, alo, Trịnh Từ Tuấn, lão đại, Ngụy Nam đã đem 4 người còn lại bắt về quy án. Từng người đều đang bị thẩm vấn, bên này Hồ Tử chỉ bị thương ngoài da, tôi sẽ quay lại sau khi tôi hoàn thành thủ tục xong xuôi. Cố Thành Kiêu, được, Trịnh Từ Tuấn, chị dâu bên đó sao rồi ạ? Cố Thành Kiêu chết lặng ngẩng đầu nhìn đèn trước cửa phòng phẫu thuật. Mê man nói, không biết nữa, Trịnh Từ Tuấn và Cố Thành Kiêu đã là anh em từ khi bọn họ còn là những đứa trẻ. Từ nhỏ, hắn sẽ không có từ trong miệng Cố Thành Kiêu nghe qua 2 chữ không biết. Và càng không có từ trong mắt của anh thấy một tia hoảng loạn nào. Ngày hôm nay, bởi vì Lâm Thiền, hắn cuối cùng gặp được Cố Thành Kiêu thất thường. Lão đại yên tâm đi, chị dâu nhất định không có việc gì. Cảm ơn lời chúc của cậu tới cô ấy. Cúp điện thoại, hành lang vắng vẻ truyền tới tiếng bước chân của đôi giày da. Tống Cảnh Du cầm một bộ quân phục khô ráo vội vội vàng vàng chạy tới. Từ dòng sông lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua, có thể khiến các nam tử Hán đều phải rùng mình, ngay cả khi bọn họ là lực lượng đặc biệt được huấn luyện tốt. Cũng phải lạnh run, lão đại, anh hãy thay bộ quân phục khác đi. Cố Thành Kiêu đang ngồi đó như một tảng đá, vẫn không nhúc nhích, anh chính đang hồi tưởng buổi chiều Lâm Thiền gọi điện thoại cho anh và nói rằng rất nhớ anh. Cũng đang hồi tưởng lúc ở trên xe cứu thương, cô duy nhất nói chữ kia đau, đau, anh cũng rất đau, nhóm còn lại của Tam Giác Vàng vì trả thù anh mà bắt cóc Lâm Thiền. Anh vô cùng hối hận vì không phòng bị sớm, anh làm mọi cách mà phớt lờ người bên cạnh mình. Anh thật sự vô cùng ân hận, Tống Cảnh Du nhìn thấy tình huống có chút sai, còn nói, lão đại, vô luận như thế nào anh cũng hãy thay đồ khác đi. Một hồi chị dâu đi ra, anh không phải sẽ chăm sóc chị ấy sao? Cố Thành Kiêu lúc này mới bưng tỉnh, liếc mắt nhìn đèn sáng đang bật trước cửa phòng phẫu thuật. Lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ ta mình, đã hơn nửa tiếng nhìn một chút. Có gì gọi cho tôi? Vâng, Cố Thành Kiêu thay quần áo sạch trong hành lang tối và lạnh. Mặc quần áo khô làm cả người ấm áp hẳn lên. Anh vừa bước ra liền hỏi. Chiếc xe trục vớt được chưa? Tống Cảnh Du, nó phải được nâng lên bởi một cần cầu. Nhưng bây giờ lưu lượng giao thông lớn. Cần cầu không thể lái ra được và sẽ bị trễ sau thời kỳ cao điểm. Cố Thành Kiêu, được, cậu cùng Từ Tuấn trở về đội đi. Cố gắng nghe cuộc đối thoại rõ ràng đó có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra được một chút manh mối. Tống Cảnh Du đứng nghiêm chào. Vâng, mới đó đã hơn một tháng rồi. Editor đã đi được 1/4 quãng đường rồi. Bật mí chút là chuyện bên Trung hiện giờ là hơn 900 chương và chúng ta đang dừng ở chương thứ 59. Do editor đã cắt nhỏ từng chương ra, mong mọi người hãy ủng hộ chuyện nhiều hơn nữa nha. L-O-V-E cách chương.